Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 238, có người giở trò quỷ. Cầu vé tháng, chương 238 Triệu Phúc Sinh nhìn đến tin cuối cùng. Thấy kia chữ viết vặn vẹo, hiển nhiên Từ Nhã Thần ở viết này một phong thơ khi trong lòng sợ hãi đến cực điểm, nàng ánh mắt. Dừng lại ở câu kia. Xin tha, thỉnh cầu thượng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, với Duy Đức không dám ra tiếng, nhưng lấy Triệu Phúc Sinh khôn khéo. Tự nhiên biết lão nhân này lúc này không nói lời nào cũng là một loại cầu tình, hắn nếu vô tình. Thế Từ Nhã Thần xuất đầu, căn bản sẽ không mang tin ở trên người, đồng thời đem tin nộp chính mình, số ước lượng tức công phu sau. Triệu Phúc Sinh đem tin một lần nữa điệp khởi, đang muốn trang nhập phong thư bên trong, một bên Phạm Tất Tử Cực có mắt thấy, tiến lên tiếp nhận lúc sau đem tin thu sửa lại, một lần nữa giao hồi với Duy Đức trong tay, này lão thân sĩ không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, cùng. Người thông minh nói chuyện chính là thống khoái, mấy người này một đệ. Một tiếp, cơ hồ liền hình thành ăn ý. Triệu Phúc Sinh không có nổi trận lôi đình. Chứng minh nàng tiếp nhận rồi với Duy Đức ám chỉ. Cũng thông cảm Từ Nhã Thần, thất trách từ nhận được Từ Nhã Thần này phong thư sau. Với Duy Đức liền vẫn luôn ăn mà không biết mùi vị gì. Ngủ bất an tẩm, thẳng đến lúc này lại lần nữa đem tin tiếp nhận lúc sau. Trong lòng tảng đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất. Này phong thư không hề là phỏng tay khoai lang. Thiên sập xuống có cao cái đi đỉnh, đại nhân. Hồng Tuyền gánh hát sự Nhã Thần huynh ở tin chung đã nói qua. Nhưng cụ thể chi tiết tắc không lắm rõ ràng. Có lẽ chỉ có chờ Nhã Thần huynh tới Vạn An huyện sau. Hỏi qua mới biết được, với Duy Đức đem tin nhét vào cổ tay áo chung. Một lần nữa nhắc tới quải trượng. Lấy ta đối vị này lão hữu hiểu biết, hắn lúc này nhất định áy náy vạn phần, đang ở trong nhà chờ đại nhân xử lý, nói lên chính sự lúc sau. Bàng Chi huyện đám người biểu tình cũng dần dần khôi phục bình thường, tuy nói những người khác không thấy được quá thư tín, nhưng Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện mọi người đã biết, đại nhân. Hay không gánh hát cuốn khoản tư chạy thoát? Phạm Tất Tử dẫn đầu đưa ra nghi vấn, không phải. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, những người này không thấy quá thư tín. Nàng giải thích cấp mọi người nghe, gánh hát là đột nhiên mất tích. Sau khi mất tích Từ Nhã Thần liền kiểm kê quá trong nhà tài vụ. Không có tổn thất, nàng lại bổ sung một câu. Trong nhà đăng ký trong danh sách dân cư trừ bỏ kia hai cái phát cho gánh hát hầu hạ gã sai vặt ở ngoài, đều không có khuyết thiếu. Nàng những lời này ý tứ liền tương đương với báo cho mọi người. Gánh hát không tồn tại bọc mang Từ gia tiểu thư, nhà hoàn tư bôn khả năng, nhân số không thiếu, tài sản không có tổn thất, liền tương đương với không phải lén thoát đi. Phạm Tất Tử phân tích nói. Hồng Tuyền gánh hát được đến đại nhân phù hộ, lén rời đi khả năng tính tương đương thấp, đại hán triều chịu đủ quỷ họa chi khổ. Gánh hát vì sinh kế đi hương nhảy hộ, xảy ra chuyện cơ suất hơn xa với người bình thường, hiện giờ bọn họ tìm được rồi Triệu Phúc Sinh như. Vậy một cái chỗ dựa, theo lý tới nói hẳn là an tâm chờ tới Vạn An huyện tạm cư, hiện tại bài trừ đủ loại bọn họ chủ động. Rời đi khả năng tính sau. Phạm Tất Tử suy đoán, đại nhân, Từ Nhã Thần trong nhà có phải hay không có lệ quỷ sống lại? Hắn nói chuyện khi quay đầu đi xem với Duy Đức sắc mặt, với Duy Đức là trước hết nhìn đến tin người. Nếu Từ gia phát sinh quỷ họa, Từ Nhã Thần viết thư trừ bỏ thỉnh tội ở ngoài, hẳn là còn sẽ xin giúp đỡ. Nhưng với Duy Đức nghe xong Phạm Tất Tử lời này biểu tình không có biến. Hóa, nói cách khác Từ gia hẳn là nghĩ cách bài trừ quỷ họa khả năng, không phải quỷ hóa. Nhiều người như vậy lại ly kỳ mất tích. Thật là việc lạ, Từ Nhã Thần trong nhà có phải hay không có lệ quỷ sống lại ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta dám khẳng định nơi này có quỷ. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng. Liền tính không phải thật sự quỷ, cũng có người phá dối, có người phá dối. Bàng Chi Huyện nghe nói lời này, lắp bắp kinh hãi. Đúng lúc này, thính đường nội đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, tránh ở góc chương chuyện thế vừa lăn vừa bò từ một chương ghế dài phía dưới chui ra tới, giữa không trung một cây tinh tế hắc tuyến đãng từ từ, một giọt huyết châu theo hắc tuyến bỗng chốc đi xuống lạc. Lạc đến tuyến phía cuối khi huyết châu hóa thành một đôi đen nhánh đồng tử, này hai mắt hạt châu treo ở hắc tuyến thượng đãng, cơ hồ cùng chương chuyện thế đôi mắt tương gián, tản ra âm lãnh hơi thở, kích đến hắn da đầu tê dại, ánh sáng chán trước thưa thớt tóc căn mắt thường có thể thấy được đứng lên. Lại lần nữa phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, a a. Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, kia trong mắt chung quanh nhanh chóng hiện ra ngang dọc đan xen huyết tuyến, tuyết trắng xương cốt, đỏ thắm huyết nhục bắt đầu ở huyết tuyến phía trên nhanh chóng sinh trường. Trong khoảnh khắc một tiểu nha đầu giống như đại biến người sống trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy nói Bàng Thanh đám người đã biết Khoái Mãn Chu là ngự quỷ già. Cũng minh bạch này tiểu nha đầu thích thi triển lệ quỷ lực lượng. Nhưng chính mắt thấy tiểu hài tử xuất hiện quỷ lệ hình ảnh như cũ cấp mọi người trong lòng để lại khó có thể ma diệt đáng sợ bóng ma. Cho dù là đối chương chuyện thế hận đến nghiến răng nghiến lợi với Duy Đức lúc này đều không khỏi có chút đồng tình khởi lão nhân này, chương chuyện thế sợ tới mức tè ra quần. Hai tay trên mặt đất ra sức bò sát, kéo một đôi mềm đến như bông dường như chân hướng Triệu Phúc Sinh tới gần, đại nhân. Ngươi xem nàng. Chương chuyện thế vẻ mặt ủy khuất cáo trạng. Người này dọa người hù chết người. Đại nhân ngươi quản quản, tiểu nha đầu mặt vô biểu tình treo ở sợi mỏng thượng. Chương chuyện thế cáo trạng thời điểm, một khác điều sợi tơ từ phía trên rũ điếu mà xuống. Cùng Khoái Mãn Chu vốn dĩ leo lên huyết tuyến vạn tiếp vì một cây sợi mỏng, nàng quải ngồi trên đi. Như ngồi bàn đu dây giống nhau, một đôi chân nhỏ vừa dẫm, thân thể gầy nhỏ liền cao cao tạo nên, tiểu hài tử tóc ở giữa không trung phi dương. Nghe được chương chuyện thế cáo trạng, nàng thần sắc hờ hững, một đôi mắt mang theo tò mò, lại mang theo một tia nếu ẩn tựa vô khiêu khích. Còn có chút không phục, hỗn tạp thành một loại ngây thơ mà không tự biết tàn nhẫn thần sắc. Xứng với nàng thiên chân non nớt khuôn mặt, lệnh người không rét mà run, ta quản không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu cự tuyệt, nàng trả lời lệnh. Chương chuyện thế một chút mắt choáng váng, mà đãng ở giữa không trung Khoái Mãn Chu còn lại là ngần ra một chút, tạo nên tốc độ chậm lại. Như thế nào quản không được đâu đại nhân. Ngươi là trấn ma tư lệnh tư. Nàng là lệnh sử a. Chương chuyện thế ủy khuất nói. Ta ngồi ghế dựa phía sau. Nàng xuất quỷ nhập thần. Từ ghế dựa phía sau bò ra tới thọc ta phía sau lưng. Vốn dĩ chương chuyện thế lúc ấy cũng không sợ. Hãi, hắn lực chú ý còn đặt ở Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện thượng. Phát hiện có người thọc chính mình phía sau lưng sau, hắn theo bản năng xoay người đi xem, sau lưng lại vắng vẻ, hắn lại nằm sấp xuống đất xem. Trên mặt đất cũng không ai, đang lúc chương chuyện thế cho rằng chính mình khả năng tinh thần hoảng hốt xuất hiện ảo giác khi, quay đầu liền đối thượng một đôi phảng phất bị sống sờ sờ đào ra trong mắt. Dán chính mình mặt, lảo đảo lắc lư đáng. Hắn không có đương trường trợn tròn mắt chết ngất qua đi. Thuần túy là gần mấy tháng tới nay đi theo Triệu Phúc Sinh làm mấy cọc quỷ án rèn luyện lớn lá. Gan, lão Trương, Triệu Phúc Sinh ánh mắt đột nhiên trở nên ý vị thâm trường. Chúng ta nơi này ngồi nhiều người như vậy, lớn nhỏ phạm, Bàng Chi Huyện, Bàng tiên sinh, còn có với hương thân, Mãn Chu vì cái gì không trêu cợt người khác, cố tình muốn trêu cợt ngươi. Ta không biết, Trương Truyện Thế bị nàng nói được một ngốc. Theo bản năng lắc đầu, có khi cũng phải tìm chính mình nguyên nhân. Triệu Phúc sinh ra vẻ thâm, trầm, ta có cái gì nguyên nhân? Trương Truyện Thế còn ở thầm thì, Triệu Phúc sinh đã quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Biểu tình trở nên nghiêm khắc. Mãn Chu, lại đây, nàng vừa uống mắng, thính đường nội yên tĩnh dị thường, tiểu hai tử ở giữa không trung loạng choạng. Không có đáp ứng, Bàng Chi huyện đám người dần dần có chút bất an, ngự quỷ giả phần lớn tính tình kiệt ngạo khó thuần, Khoái Mãn Chu tuổi còn nhỏ, vốn dĩ chính là không chừng tính thời điểm, cố tình như vậy tuổi hai tử lại ngự sử cường đại quỷ vật. Càng khiến nàng tính tình khó có thể nắm lấy, lệnh người sợ hãi. Triệu Phúc Sinh lúc này làm cho mọi người mặt lớn tiếng quát mắng nàng, đem nàng đương thành bình thường hài đồng giống nhau, nói không chừng sẽ dẫn phát hài tử nghịch phản chi tâm. Mọi người đang sợ hãi khi Khoái Mãn Chu hai chân dùng sức vừa dẫm, thân thể lăng không bay lên, đáng đến giữa không trung khi nàng đột nhiên thả người đi phía trước nhảy, chiều Triệu Phúc Sinh phi phác mà đến. Triệu Phúc Sinh theo bản năng mở ra hai tay, tiểu hài tử thân thể như uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm rơi vào trong lòng ngực nàng, theo sau một đôi lạnh lẽo tay nhỏ ôm vòng lấy Triệu Phúc Sinh cổ. Khoái Mãn Chu mặt dán ở nàng đầu vai, nhỏ giọng nhận sai, Phúc Sinh, ta sai lạp. Lần sau không trêu cợt người, Trương Truyện Thế cáo trạng thời điểm. Khoái Mãn Chu vốn dĩ cho rằng Triệu Phúc Sinh sẽ trước tiên trách cứ chính mình, nhưng nàng cũng không có giống tiểu hài tử suy nghĩ giống nhau, mà là trước giữ gìn tiểu nha đầu, tiếp theo mới kêu nàng tên. Tiểu hài tử trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt. Phúc Sinh, ngươi cùng ta nương giống nhau hảo. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ tưởng nói nàng hai câu, nghe nàng như vậy một giảng, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, tay nàng cử ở giữa không trung, sau một lúc lâu rơi xuống tiểu hài tử phía sau lưng thượng vỗ vỗ, đem tiểu nha đầu không tiếng động phóng trở xuống mặt đất. Triệu Phúc Sinh giữ chặt Khoái Mãn Chu tay, đem đoạn tiểu nhạc đệm này lược qua, nhìn về phía mọi người. Hồng Tuyền gánh hát mất tích việc hiển nhiên có vấn đề. Nàng đem bị Trương Truyện Thế đánh gãy đề tài một lần nữa tục thượng. Cái này gánh hát đề cập tới rồi một cọc quỷ án. Ta cho rằng gánh hát mất tích thập phần khả nghi. Phạm Tất Tử kiêng kỵ nhìn thoáng qua bị nàng dắt tại bên người như tiểu tùy tùng giống nhau Khoái Mãn Chu, thử thăm dò hỏi, đại nhân ý tứ là muốn đi Bảo Chi huyện đi một chuyến. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Chuyện này không bình thường, vô luận là có quỷ lui tới, vẫn là có người giả thần giả quỷ, ta muốn đi tra cái đến tột cùng, chính là Bảo Chi huyện rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn. Chúng ta như vậy tùy tiện ra qua đi, Phạm Tất Tử có chút do dự, không đáng ngại, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Trịnh Hà ngày đó vứt bỏ Bảo Chi huyện lệnh tư chức vì đem Bảo Chi huyện trấn ma tư chiêu bài đều cho nàng mang theo lại đây ở Triệu Phúc Sinh trong lòng. Bảo Chi huyện sớm đã bị hoa thành chính mình địa bàn, chỉ là hiện giờ Vạn An huyện sự tình còn không có trải vuốt lại, nàng đang không ra tay tới tiếp tục tiếp quản Bảo Chi huyện mà thôi, hiện giờ có cơ hội như vậy. Nàng chuẩn bị tự mình lại hướng Bảo Chi huyện đi một chuyến, này một đi một về chỉ sợ đến hai ngày công phu đâu. Bàng Chi huyện nói, đại nhân gần đây bôn ba lao lực, mệt nhọc chỉ là thứ yếu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sâu thẳm, ta dự đánh giá này một chuyến đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ là bất lực trở về mà thôi. Nàng lời nói có ẩn ý. Mọi người lẫn nhau quay đầu đối nhìn thoáng qua, không rõ nàng trong lời nói chi ý. Từ mọi người nhắc tới Hồng Tuyền gánh hát quỷ án sau, liền không có nói nữa. Bàng Thanh lúc này đột nhiên ra tiếng. Đại nhân, người cảm thấy này Hồng Tuyền gánh hát còn sống sao? Khó mà nói. Phúc Sinh đột nhiên quay đầu hướng phương Nam nhìn thoáng qua. Tiếp theo không tiếng động thở dài, Bàng Chi huyện đám người tâm tình cũng có chút trầm trọng. Hồng Tuyền gánh hát truyền thừa nhiều năm, cũng là cái lão gánh hát. Ta niên thiếu ở Đế Kinh lớn lên, khi còn bé còn cùng thanh đệ cùng đi xem qua bọn họ ở trong kinh đáp đài sướng diễn đâu. Bàng Thanh gật gật đầu. Lúc trước Tái Bách Linh giọng nói, dáng người đều là nhất tuyệt. Nàng vừa bước đài, người vây xem biển người tấp nập. Hồng Tuyền gánh hát tốt xấu cũng là cái đại ban tử, nhân số không ít, đáng tiếc cố tình gặp gỡ quỷ dị sự kiện. To như vậy một cái gánh hát vô cùng có khả năng nháy mắt hủy diệt, nhắc tới về lệ quỷ đề tài, lại gợi lên Bàng Thanh trong lòng sợ hãi. Này thế đạo thật không yên ổn, những người khác không nói gì. Hiện trường không khí trầm mặc đi xuống, lúc sau Triệu Phúc Sinh hỏi lại khởi chính mình đi rồi mấy ngày trấn ma tư phát sinh sự khi, mọi người cảm xúc đều không quá cao, tâm tình rất là hạ xuống bộ dáng. Đúng rồi, Phạm Tất Tử nói. Đại nhân, năm dặm cửa hàng Chuân Chu Tùng hôm qua tới, nói là hướng đại nhân hồi bẩm về Khoái Lương thôn, nhà cái thôn thu thập giải quyết tốt hậu quả công việc. Triệu Phúc Sinh nói. Chuyện này Bàng Chi huyện đi tiếp nhận, sự tình quan chính vụ, vốn dĩ chính là Bàng Chi huyện phân nội việc. Nàng nguyên bản chuẩn bị thấy Chu Tùng một mặt, là vì cho thấy chính mình coi trọng Khoái Lương thôn giải quyết tốt hậu quả công việc, làm Chu Tùng để bụng. Hiện giờ Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện làm Triệu Phúc Sinh trong lòng bất an, tự nhiên không công phu lại quản như vậy chính sự. Ta lần này không rảnh thấy hắn, nhưng vạn an, huyện trị hạ phát sinh quá quỷ án địa phương nàng dù sao cũng phải nhiều hơn chú ý, không có khả năng hoàn toàn phủi tay. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, dứt khoát thông chi đi xuống. Năm nay ngày Tết trước, Bàng Chi huyện thay ta thông báo vạn an huyện trị hạ các đại thị trấn. Lệnh này lệ thuộc quan viên tất cả đều tiến huyện thành, làm ta thấy thượng một mặt. Ta trong lòng hiểu rõ, Bàng Chi huyện nghe được nhiệm vụ tới, không ngừng không hoảng hốt, ngược lại có chút hỉ. Nói như vậy, ngự quỷ lệnh tư không kiên nhẫn quản lý loại này nhan sự huyện thuộc trấn ma tư lệnh tư nhiều nhất. Bất quá sống cái 1-2 năm, giống Trịnh Hà như vậy ngao 2 năm đúng là kỳ tích. Triệu Phúc Sinh lúc này đề cập năm trước muốn gặp thuộc hạ, chứng minh nàng là rất có tự tin vạn an huyện ít nhất ở ngày Tết trước sẽ không sai lầm. Đồng thời cũng biểu lộ vị này vạn an huyện thực tế chủ nhân hiện giờ tình huống ổn định. Đối với Bàng Chi huyện cập vạn an huyện mọi người tới nói, này không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Là Bàng Chi huyện vội không ngừng đứng dậy ứng một câu, sau đó ta hồi phủ liền sửa sang lại công văn, lệnh sư gia nhất nhất sao chép phân công đưa đi xuống, cụ thể thời gian chờ ta từ Bảo Chi huyện trở về lúc sau lại nghị. Triệu Phúc Sinh nói xong lúc sau lại cùng mọi người nói mấy câu, liền xua tay ý bảo mọi người từng người tan đi. Bàng Chi huyện chờ nhất nhất rời đi, Phạm Tất Tử cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, Phạm đại ca dừng bước, nàng có chuyện muốn cùng Phạm Tất Tử nói. Phạm Vô Cứu vẻ mặt tò mò, vừa ra đến trước cửa còn liên tiếp quay đầu lại hướng trong xem, một bộ cũng tưởng lưu lại bộ dáng. Phạm Tất Tử trong lòng lo sợ, chờ mọi người đi rồi. Hắn lưu ý đến nguyên bản đi theo Triệu Phúc Sinh bên người Khoái Mãn Chu cũng không thấy bóng dáng, sảnh bên trong thập phần an tĩnh. Triệu Phúc Sinh ngồi ở trên ghế, một tay chảo ly, ngón cái đem ly cái bóc khởi, bưng uống một ngụm trà thủy. Đại nhân có việc muốn ta đi làm. Phạm Tất Tử thấy nàng đem chén trà một phóng, lúc này mới ra tiếng hỏi. hắn so với hắn cái kia tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản đệ đệ muốn khôn khéo rất nhiều lần. Cơ hồ ở Triệu Phúc Sinh mở miệng kêu hắn đồng thời. Hắn ẩn ẩn liền đoán được Triệu Phúc Sinh dụng ý. Ngày hôm qua có manh chủ đánh thưởng. Hôm nay thời gian không còn kịp rồi. Ngày mai thêm càng ha. Gấp đôi vé tháng còn có cuối cùng 2 ngày Nga. Đại gia trong tay có giữ gốc 1000 vạn không cần lưu lạp tưởng sấn gấp đôi trong lúc củng cố một. Chút vé tháng, tranh thủ giữ được xếp hạng cùng với gom đủ 3000 phiếu, bình luận sách khu có vé tháng hoạt động gián. Đại gia có thể ở đầu phiếu trước nhắn lại đầu phiếu, như vậy có thể đạt được một chút khen thưởng. Hết chương.